Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 43, Tướng Quân Yêu Thôn Cô. 12, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Cái này không biết là sinh vật gì, đồ vật từ đây liền thành trang viên khách. Quen, ăn đồ vật liền lóe. Nghĩ ăn cái gì liền hướng trên mặt bàn nhảy một cái. Chi chi kêu. Ninh Thư đoán chừng cái đồ chơi này chính là chỉ biến dị chuột. Nhìn xem cái đồ chơi này cảm thấy cũng là đủ rồi. Để cho người ta trứng nát muốn nứt. Nhỏ, như vậy đồ vật, thế mà ăn nhiều như vậy. Nuôi không sống cái vật nhỏ này. Ninh Thư tiếp lấy đến rừng cây đi đi vòng vo. Nếu như lại tìm không thấy, liền phải lên đường trở về phủ. Tính toán thời gian, Đoạn Tinh Huy cùng Nhị Nha hẳn là muốn trở về. Nhiệm vụ bên trong có muốn đối phó cái này. Ninh Thư ai một tiếng. Ninh Thư dùng nhánh cây phát cái này bụi gai cùng bụi cỏ. Tỉ mỉ tìm kiếm lấy. Ấn lý thuyết khoai lang dạng này hỉ âm đồ vật. Dạng này rừng cây hẳn là khoai. Lang thích hoàn cảnh a. Chi chi, chi chi. Màu xám mau cầu một mực đi theo Ninh Thư bên người kỳ kỳ. Cha cha kêu. Ninh Thư khom người cẩn thận xem xét, một bên hướng cùng lông xám cầu nói ra, người tốt xấu cũng coi là nguyên trụ cư dân, có biết hay không có một loại đồ vật, gọi khoai lang, chi chi, không gọi chi chi, gọi khoai lang. Ngay tại Ninh Thư muốn từ bỏ thời điểm, rốt cục thấy được cùng loại với khoai lang lá cây thực vật, Ninh Thư cẩn thận từng ly từng tí tận gốc ném đi ra, dễ. Cây thượng mang theo giống cả rốt lớn nhỏ khoai lang, da đỏ rực, mặc dù không là rất lớn, nhưng là Ninh Thư lại rất hưng phấn, giống như hồ đã thấy nhiệm vụ hoàn thành, muốn rời khỏi thế giới này. Kỳ thật Ninh Thư vẫn là rất hưởng thụ dạng này cuộc sống khác, nhưng là ở thế giới dạo chơi một thời gian càng dài, linh hồn lực liền tiêu hao rất nhiều, cuối cùng linh hồn sẽ tiêu tán không có. Ninh Thư đem khoai lang tận gốc mang dây leo thả trong túi. Lại dùng nhánh cây, gầy gầy, hướng chung quanh tìm tìm. Đã tìm được một cái. Chung quanh hẳn là, còn có cái khác. Quả nhiên ở chung quanh vụn vặt lẻ tẻ tìm tới không ít khoai lang. Ninh Thư, cũng không có nghĩ qua muốn đem những vật này đào tuyệt chủng. Chỉ làm một, chút trở về thí nghiệm. Chi chi, tiểu hôi cầu đi theo Ninh Thư ra rừng cây. Trở lại trang viên, Ninh Thư lập tức tìm tới trang viên quản sự cùng tá điền. Chuyên môn mở ra một mảnh đất chuẩn bị thí nghiệm dùng. Khoai lang dạng này, thực vật, là vô tính sinh sôi. Coi như dùng cái kéo đem dây leo cắt đoạn. Sau, đó đem dây leo cắm ở trong bùn đất đều có thể sống sót. Điều kiện tiên quyết là thổ địa nhất định phải xốp. Ninh Thư đem mình không? Quan trọng một điểm tri thức nói cho tá điền. Mình ở bên cạnh nhìn xem, đợi đến khoai lang sự tình làm xong, tại trong trang viên ở lại mấy ngày. Ninh Thư nhìn khoai lang không hề khô héo suy nghĩ, lặp đi lặp lại căn dặn quản sự, ngàn vạn muốn trông nom tốt mảnh đất này. Ninh Thư trong lòng vẫn là có chút bận tâm, trực tiếp đem Lý Ôn tên tuổi rời ra ngoài, nói ra, thứ này là hoàng thượng muốn, các ngươi phải thật tốt, chiếu khán tốt có thưởng. Nghe được là hoàng thượng dùng, quản sự trên mặt rõ ràng trịnh trọng rất nhiều. Sau đó Ninh Thư mới mang theo một đội nghi trượng, để Ninh Thư tương đối im lặng chính là tiểu hôi cầu thế mà đi theo nàng. Ninh Thư hoàn toàn không cảm thấy vật nhỏ này là ưa thích chính mình mới đi theo mình, hoàn toàn là bởi vì bánh ngọt. Đi theo liền theo đi, liền ngay trước một cái phi thường có thể ăn sủng vật, Ninh Thư dẫn một đám người thản nhiên hướng phủ công chúa đi. Ninh Thư một cương cửa thành, liền gặp một chi quân đội. Hai phe nhân mã chen ở cửa thành. Quân đội mang theo xâm nhiên khí thế, ép tới Ninh Thư bên này khí thế đều yếu. Công chúa, là đoàn tướng quân, là đoàn tướng quân a. Nguyên Đông nhìn thấy đội ngũ nhất người phía trước, vội vàng hướng ngồi tại xe ngựa. Hoa lệ thượng Ninh Thư hô. Bộ dáng mười phần kinh hỉ. Liền vành mắt đều đỏ đỏ. Ninh Thư biểu lộ nhàn nhạt. Quả nhiên là oan gia ngõ hẹp. Ninh Thư hướng ra phía ngoài nhìn một chút, cùng trước mặt Đoạn Tinh Huy ánh mắt đối mặt. Ninh Thư híp mắt, nhìn xem mang theo thân mang khôi giáp Đoạn Tinh Huy. Ánh mắt của hắn sáng tỏ, so nguyên chủ trong trí nhớ muốn đen. Buồn cười nhất chính là, trong ngực của hắn thế mà vòng một nữ nhân. Hành quân, đánh trận thế mà cùng nữ nhân cùng cưỡi một ngựa. Đều nói Đoạn Tinh Huy làm việc trầm ổn. Ninh Thư nhưng không thấy đến. Ninh Thư đánh giá cùng Đoạn Tinh Huy ngồi tại một con ngựa thượng Nhị Nha. Nhị Nha là khỏe mạnh lúa mỉ màu da, cùng đại ung triều quý nữ lấy bạch vì đẹp thẩm mỹ. Nhị Nha quả thực không tính là cái gì mỹ nữ. Màu da nguyên nhân để nàng ngũ quan đều thất sắc mấy phần. Kinh thành tùy tiện một nhà khuê các tiểu thư lôi ra so Nhị Nha đẹp mắt. Khó trách nguyên chủ làm sao đều không cam tâm. Mặc dù dạng này một cái nông thôn nữ tử, nàng một cái tôn quý công chúa, bại bởi dạng này nữ tử, không nên quá thất bại. Đoạn Tinh Huy cùng Ninh Thư ánh mắt đối đầu. Ánh mắt của nàng thanh lãnh vô cùng. Đoạn Tinh Huy dẫn đầu rời ánh mắt sang chỗ khác, kẹp kẹp ngựa bụng, xiết dây cương hướng cỗ kiệu bên này đi. Đoạn Tinh Huy chắp tay một cái hướng Ninh Thư hành lễ. Mặt tướng khấu kiến, công chúa, cung chúc công chúa Kim An. Ninh Thư từ trên xuống dưới quan sát một chút Đoạn Tinh Huy. Ân, không có, thiếu cánh tay thiếu chân, khuôn mặt thon gầy một chút. Ninh Thư gật gật đầu. Đoàn tướng quân trở về. Đoàn tướng quân các ngươi trước hết đi. Tiến, cung diện thánh đi. Ninh Thư đối Đoạn Tinh Huy thái độ rất lãnh đạm, rất khách khí, mang theo một cỗ hoàng tộc kiêu căng. Đoạn Tinh Huy sắc mặt biến đổi, bị Ninh Thư thái độ làm cho buồn bực không thôi. Hắn thậm chí đã nghĩ kỵ đối mặt công chúa chất vấn cùng ầm ĩ, nhưng là đối phương thái độ như vậy, để hắn trên đường đi nghĩ các loại biện pháp giải quyết cũng không có cách nào thi triển. Bây giờ người ta căn bản cũng không chim mình. Đoạn Tinh Huy cảm giác đến tự ái của mình bị thương tổn. Đoạn Tinh Huy là cái lòng tự trọng cùng cường người, tại Nhị Nha trên thân đạt được toàn tâm sùng bái cùng kính ngưỡng. Nhưng là đối mặt ân huệ công chúa thời điểm, quân thần phân chia vĩnh viễn đặt trong bọn hắn ở giữa. Ninh Thư chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua Nhị Nha, nơi xa nhìn Nhị Nha không xinh đẹp, có chút đen, gần nhìn thật tối quá a. Ngược lại nổi bật lên nàng một đôi mắt hạnh rất xuất sắc. Ân, đoán chừng là Đoạn Tinh Huy thấy được Nhị Nha tâm linh đẹp. Đoàn tướng quân, ngươi không vào thành a? Ninh Thư thanh lãnh hướng Đoạn Tinh Huy nói. Đoạn Tinh Huy đối mặt lãnh lãnh đạm đạm ân huệ công chúa, trong lòng có loại cảm giác bất an. Nếu như là cãi lộn công chúa, thậm chí trách cứ công chúa của hắn, Đoạn Tinh Huy trong lòng ngược lại nắm chắc. Dạng này ân huệ công chúa còn thật là khiến người ta bất ổn. Đối mặt hắn giống như là người xa lạ đồng dạng, không có bởi vì hắn còn sống mà cảm thấy cao hứng. Dạng này bày biện công chúa tư thế, thật làm cho Đoạn Tinh Huy trong lòng một hơi nhà không ra, cảm giác cả người đều không tốt. Đoạn Tinh Huy trong ngực Nhị Nha tò mò nhìn Ninh Thư, nhìn xem ung dung thanh quý công chúa, nàng khí thế trên người để Nhị Nha trong lòng có chút tự ti. Hơn nữa còn xinh đẹp như vậy, Nhị Nha tìm không thấy từ ngữ để hình dung nàng mỹ lệ. Chỉ cảm thấy nàng ngồi tại liêu kim hoa lệ trên xe ngựa, cùng lộng lẫy xe ngựa hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, giống như hạ phàm tiên nữ, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Ninh Thư gặp Nhị Nha dạng này không hề cố kỵ đánh giá mình, trong đôi mắt mang theo sợ hãi thán phục, còn mang theo một cỗ tự ti. Nàng đang khẩn trương, nàng có chút thô ráp tay thật chặt nắm lấy yên ngựa, lớn mật, ngươi là người phương nào, dám nhìn thẳng trong hoàng tộc người. Ninh Thư còn không nói gì thêm. Nguyên Đông trước hết kêu la mình, ngữ khí lăng lệ. Nguyên Đông xinh xắn khắp khuôn mặt là uy nghiêm cùng khí thế. Dù sao cũng là công chúa thiếp thân thị nữ, cũng là có mấy phần khí thế. Hết chương.